Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1244, đi làm cái chấm dứt. Vu Văn Lễ mới gặp lại Lý Sất thời điểm, biểu tình trên mặt đều cùng trước kia chừng mực như nhau. Nhìn như vị cụ già này, tựa hồ so thực tế tuổi còn muốn già không ít, có thể rõ ràng mới mấy ngày không gặp, lần trước lúc gặp mặt. Vị cụ già này sắc mặt cũng không tệ lắm, tinh thần vậy khá tốt, lúc này nhìn có chút sa sút tinh thần. Thế tử, Vu Văn Lễ đối Lý Sất nói, ta cũng không phương nói thẳng đi. Bệ hạ sai ta tới gặp thế tử mục đích, chính là tới bàn Ninh Vương vào Đại Hưng thành chuyện. Lý Sất gật đầu một cái, nếu như bệ hạ có cái gì muốn nói ra, tại đại nhân chỉ để ý nói. Vu Văn Lễ nói, ý của bệ hạ phải muốn xem Ninh Vương như thế nào có thể cung cấp đối bệ hạ bảo vệ. Lý Sất nói, ta trước khi tới Ninh Vương cũng đã nói, như Sở Hoàng nguyện hàng, có thể phong công đất phong Trung Nguyên bên trong, Sở Hoàng có thể tùy chọn một nơi. Vu Văn Lễ trong lòng nặng nề thở dài, mình cái này là đang làm gì à? Hắn gật đầu một cái, trên đầu môi bảo đảm, bệ hạ tin được. Có thể ta thân là Sở thân, ta lại không thể tin hết, cho nên còn muốn làm phiền thế tử phái người trở về xin phép Ninh Vương chấp thuận ta chủ bên người lưu lại đội ngũ. Lý Sất nói, không cho phép. Vu Văn Lễ ngẩn ra, hắn nhìn về phía Lý Sất nói, thế tử liền có thể quyết định. Lý Sất trả lời, Ninh Vương nói qua, ta có thể toàn quyền đại biểu hắn, ở Đại Hưng thành bên trong ta nói sở hành đều là Ninh Vương ý. Vu Văn Lễ nói, đất phong không lưu binh, như thế nào có thể bảo đảm ta chủ an toàn? Lý Sất nói, bảo đảm Sở Hoàng an toàn là Ninh quân chuyện nên làm, các ngươi có thể làm chính là tin. Vu Văn Lễ sắc mặt lại thay đổi đổi, từ Hạ Hầu Trác trong thái độ tới xem, một điểm này hẳn là không có bàn lại đi xuống cần thiết. Vậy, đất phong bên trong chút ít hộ vệ còn là phải có chứ? Vu Văn Lễ vẫn là lại dò xét một câu. Lý Sất nói, Sở Hoàng tin được ta, tại đại nhân cũng không tin ta, cho nên tại đại nhân nói còn không bằng thỉnh Sở Hoàng tự mình tới và ta nói. Vu Văn Lễ há miệng một cái, trong lòng chỉ có bi thương. Yếu thế một khối à? Dù là đây là đang nhà mình trên địa bàn, cũng không có cái gì quyền lợi có thể nói. Hạ Hầu Trác một câu nói, liền đem hắn trận á khẩu không trả lời được. Đây chính là đang nói đầu hàng chuyện, bệ hạ thân phận, như thế nào có thể tự mình tới nói? Vậy cùng xấu hổ chuyện, vẫn là để cho hắn cái này làm bề tôi làm đi. Binh không thể lưu, Lý Sất nói, không muốn lại dò xét. Cái này điều kiện cũng không cần bàn lại. Vu Văn Lễ nói, chuyện này ta sau khi trở về sẽ đúng sự thật bẩm báo bệ hạ. Một chuyện khác phải, bệ hạ như phong công là vì sao phong tước hiệu? Lý Sất nói, chuyện này rất gấp lắm sao? Vu Văn Lễ nói, chuyện này, chuyện liên quan đến Ninh Vương đối bệ hạ thái độ. Lý Sất nói, tại đại nhân dây dưa nơi này cũng không ý nghĩa. Vu Văn Lễ cau mày, tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói như thế nào nói. Có thể hắn còn có thể nói những gì đâu. Hắn chỉ có thể hết khả năng đi bảo vệ hoàng đế sau cùng vẻ tôn nghiêm. Lý Sất nói, nếu như Sở Hoàng không có cái gì khác chuyện cần nói, chỉ là nói phong tước hiệu cùng đất phong chuyện, ta sáng mai liền có thể rời đi Đại Hưng thành, sẽ lại an bài một vị quan văn tới đây cùng ngươi tiếp xúc. Vu Văn Lễ yên lặng chốc lát, đứng dậy, tốt lắm. Ta trở về đúng sự thật cho biết bệ hạ. Lý Sất ừ một tiếng. Vậy làm phiền tại đại nhân cho biết Sở Hoàng, chúng ta ngày mai sẽ phải trở về. Không lâu sau, còn sẽ an bài người tới tiếp quản quân sở. Vậy sẽ an bài chuyên gia cùng tại đại nhân tiếp xúc. Vu Văn Lễ cúi người nói, vậy ta cáo từ. Lý Sất cùng Vu Văn Lễ đi liền sau đó, nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, đi cầm quy nguyên thuật tìm trở về, ta có chuyện giao phó. Dư Cửu Linh không dám trì hoãn, vội vàng đi ra ngoài tìm người. Lúc này Thích Hợp Tân Uyển đã không có quân sở canh giữ. Bọn họ có thể tùy ý ra vào. Không lâu lắm, Dư Cửu Linh cầm quy nguyên thuật tìm trở về. Còn có quy nguyên thuật cái này hai ngày đặc biệt để ý mạch kiết. Lý Sất đối quy nguyên thuật giao phó nói. Ngày mai chúng ta đi về trước. Ngươi tạm thời ở lại Đô Thành. Ngủ ở cái này Thích Hợp Tân Uyển bên trong ngược lại sẽ không bị hoài nghi. Không lâu sau, ta sẽ an bài Đạm Thai tới đón quản quân sở. Có lẽ còn sẽ mời Yến Tiên Sinh tới đón hiệp sở hoàng mở thành chuyện. Ngươi một mình dẫn người ở Đại Hưng Thành bên trong. Tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Quy nguyên thuật tự nhiên rõ ràng Lý Sất cầm hắn lưu lại ý. Trong thành này thế cục cũng không định số. Trời mới biết sẽ có biến cố gì. Hắn quen thuộc Đại Hưng Thành. Cầm hắn lưu lại. Hôm nay trong tay còn có mạch kiết. Có thể trong bóng tối hơn nhìn chằm chằm một ít. Lý Sất vừa nhìn về phía mạch kiết nói. Ngươi ở quy đại nhân dưới quyền làm việc. Hắn đã cùng ta nói qua. Sau này các huynh đệ ngươi chỉ cần lại nữa được chuyện phạm pháp. Liền không truy cứu nữa. Làm chút đứng đắn làm ăn. Để cho quy đại nhân cho ngươi an bài. Mạch kiết vội vàng cúi người. Hơn tạ thế tử. Quy nguyên thuật tự nhiên không sẽ nói cho hắn. Người trước mặt chính là Ninh Vương Điện Hạ. Lý Sất đã thông báo sau đó. Sáng sớm ngày thứ hai. Liền mang theo Cao Hy Ninh bọn họ rời đi Đại Hưng Thành. Bọn họ vừa ra thành. An bài ở ngoài thành trinh sát đội ngũ liền phát hiện. Vội vàng phái người trở về báo tin. Lý Sất bọn họ biết trở về trên đường này cũng chưa chắc an ổn. Người hắn ở ngoài thành chờ. Hàn Phi báo người tự nhiên cũng sẽ ở bên ngoài thành chờ. Chỉ gặp hắn đi ra. Cũng không gặp Hàn Phi báo phái đi người đi ra. Hàn Phi báo vậy sẽ không dễ dàng cầm bọn họ trả về. Cũng may là Đường Thất Địch sớm có an bài. Hắn phân phát trinh sát. Cách mỗi 30 dặm thì có một nhóm người ẩn núp. Đại Hưng Thành người nơi này giấy lên tín hiệu. 30 dặm người bên ngoài thấy được. Liền vậy lập tức đốt tín hiệu. Như phong hỏa đài truyền tin tức như nhau. Rất nhanh Ninh Vương ra thành tin tức liền truyền tới Ninh quân đại doanh. Một nhận được tin tức. Đường Thất Địch tự mình dẫn quân đi về phía nam. Mà hắn mang theo là mới chạy tới Kinh Châu không bao lâu Nạp Lan Thiết Kỵ. 50.000 kỵ binh động một cái. Hàn Phi báo bên kia có hành động gì đều không tất lo lắng. Huống chi thấy cái này 50.000 tinh kỵ. Hàn Phi báo bên kia còn có thể có hành động gì? Hàn Phi báo lại không biết. Vào Đại Hưng Thành người lại là Ninh Vương Lý Sất. Nếu như biết, hắn đại khái vẫn là sẽ đem hết toàn lực đi đánh một trận. Trở lại đại doanh sau đó, Lý Sất liền triệu tập tất cả người nghị sự. Đường Thất Địch nghe sở hoàng đã nguyện ý đầu hàng. Hắn không nhịn được cười một tiếng. Trận chiến này liền lại không huyền niệm. Hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói. Ngươi có thể có nắm chắc. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu. Ta đi thích hợp nhất. Dầu gì những người đó hẳn còn nghe nói qua ta phụ tên. Bọn họ vậy dễ dàng tiếp nhận chút. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Vừa nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Ngươi lại điều phái hai doanh đình úy quân. Ta điều phái 30.000 kỵ binh. Là được đủ bảo vệ Yến Tiên Sinh và Đạm Thai an toàn. Cao Hy Ninh gật đầu. Không thành vấn đề. An bài thỏa đáng sau đó không lâu. Đạm Thai Áp Cảnh mang 30.000 khinh kỵ. Vòng qua Hàn Phi báo đại doanh xuôi nam. Hàn Phi báo chuẩn bị phân binh cản đường. Hắn bên này muốn phân binh. Đường Thất Địch an bài kỵ binh liền tại cánh hông xuất hiện. Hai bên đội ngũ rằng co một hồi. Hàn Phi báo không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lui về. Vào giờ phút này. Hàn Phi báo cũng biết sở Hoàng Dương cạnh làm xảy ra điều gì dạng lựa chọn. Vì vậy hắn an bài người đi suốt đêm đi Dương Châu. Hy vọng có thể đạt được quan đình hầu chống đỡ. Nhưng mà hắn phái đi người coi như là đi suốt ngày đêm không ngủ không nghỉ. Đến Dương Châu vậy đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, quan đình hầu ở thành Dương Châu làm một đại sự. Ngày trước, vừa vặn là quan đình hầu sinh nhật. Hắn ở thành Dương Châu bên trong lớn bày tiệc rượu, không những mời trong quân tất cả tướng lãnh và mưu thần, còn mời thành Dương Châu bên trong không thiếu nhân vật nổi tiếng. cái này một chàng uống rượu trời đất u ám. Quan Đình Hầu hiển nhiên là 10 phần tận hứng, cơ hồ là kề bên bàn cùng người uống rượu, rốt cuộc uống nhiều ít đã không thể tính. Bồi rượu người cũng uống rối tinh rối mù. Đến sau thời điểm nửa đêm, Quan Đình Hầu liền say bất tỉnh nhân sự. Kết quả hắn ngủ sau đó không bao lâu, thân binh của hắn doanh tướng quân và mấy cái mưu thần không biết bởi vì sao dùm beng, hoặc giả là bởi vì uống nhiều rồi rượu duyên cớ, người cũng không còn lý tính. Vị kia thân binh doanh tướng quân dưới cơn nóng giận, mang thân binh doanh cầm rượu này trận cho giết. Có người vội vàng đi xin phép Quan Đình Hầu. Kết quả Quan Đình Hầu say bất tỉnh nhân sự, kêu cũng không gọi nổi tới. Cái này một đêm, thân binh doanh giết chỉ ít mấy trăm người. Nhất là những cái kia mưu thần, cơ hồ không còn một mống. Trong đó cũng có không thiếu bản xứ hương thân. Bọn họ coi như là bị làm liên lụy, đơn thuần xui xẻo. Biết giữa trưa ngày thứ hai Quan Đình Hầu mới ngủ tỉnh. Biết chuyện này sau rất căm tức, hạ lệnh nghiêm trị. Thân binh của hắn doanh tướng quân bị nhốt lại, nói là điều tra rõ sau đó ở trong thành ngay trước mọi người xử trí. Sau đó lại từng nhà đi nói xin lỗi, đi nhận lỗi. Cuối cùng hắn cảm thấy bởi vì chuyện này quá mức, thật sự là thẹn với thành Dương Châu chống đỡ hắn phụ lão hương thân, cho nên quyết định rời đi Dương Châu. Bất kể là ai bỏ mặc khuyên nhủ thế nào cũng không dùng. Hắn kiên gọi đã không mặt mũi lại tiếp tục ở lại. Vị kia phạm vào sai lầm lớn thân binh doanh tướng quân, nghe nói là bị chém đầu. Ai có thể vậy không thấy được. Đến đây, Quan Đình Hầu đột nhiên cởi khống, mang mấy chục vạn đại quân rời đi thành Dương Châu một đường xuôi nam. Trở lại Việt Châu đi. Người này càng ngoại hạng phải. Sau đó hắn đều không ở Việt Châu dừng lại bao lâu. Chỉ nói Kinh Châu bên này. Hàn Phi báo còn không biết Quan Đình Hầu đã xuôi nam chuyện. Bởi vì bên kia có thể cho hắn thông phong báo tin người đều chết hết. Quan Đình Hầu giả mượn say rượu, một hơi giết sạch những cái kia giám thị người hắn, tiêu sái đi, thối lui ra tranh đoạt Trung Nguyên hàng ngũ. Hắn đi, có thể Hàn Phi báo nhưng còn muốn đem hắn tính toán đi vào. Bởi vì đến vào giờ phút này, chân chính quyết chiến sẽ đến ngay. Hắn lúc này phải cùng Quan Đình Hầu liên thủ, mới có thể có cơ hội đánh thắng và quân sở liên thủ Ninh Vương Lý Sất. Ở Quan Đình Hầu dẫn quân xuôi nam sau đó không lâu, thành Dương Châu bên trong, Quan Đình Hầu đã từng ở qua cái đó viên lâm bên trong. Mấy người mặc trường bào người đứng ở đó đã trầm mặc một lúc lâu. Bọn họ mang che kín mặt mũi cái khăn đen, có thể nhưng vẫn có thể cảm giác được bọn họ sắc mặt nhất định cũng thật không tốt xem. Thật giống như thua. Một cái trong đó người mở miệng trước nói một câu, một người khác gật đầu một cái. Thoạt nhìn là, lúc đầu trên đời này người cũng không là như vậy nghe lời. Ta vậy không nghĩ tới Quan Đình Hầu sẽ chạy. Bằng Hàn Phi báo lực một người, sợ khó mà xoay chuyển trời đất. Cầm đầu người kia ừ một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Sau một lúc lâu nói, Ninh Vương thế đã không thể ngăn trở. Hiện tại thà đem tiền đặt cuộc cũng đặt ở Hàn Phi báo trên người một người, không bằng sớm làm ý định. Chỉ cần cái tên kia còn sống, chúng ta cũng sẽ bị một mực tìm tiếp. Ninh Vương vậy sẽ chống đỡ hắn một mực tìm tiếp. Vậy trước tiên đi cầm chúng ta tới giữa chuyện giải quyết. Người cầm đầu nhìn về phía bên người khác một người mặc trường bào người. Hắn ở Thái Sơn. Ừ, người nọ trả lời. Đã ở Thái Sơn có một trận. Người cầm đầu chậm rãi phun một ngụm khí. Vậy chúng ta trước hết đi Thái Sơn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.